Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, canh 3, chủ biên, vạn nhất nếu là thua cuộc, Nhiếp Vệ Đông cau mày hỏi, Tân Võ Hiệp tạp chí xã đã có thể, Phong Phong cười cười, đánh gãy Nhiếp Vệ Đông nói, đem trong tay USB đưa cho Nhiếp Vệ Đông. Xem xong cái này ngươi liền minh bạch. Nhiếp Vệ Đông nhìn Phong Phong trong tay USB. Trong lòng khó nén khiếp sợ. Đến tột cùng là cỡ nào ưu tú tác phẩm mới có thể làm chủ biên đồng ý An Chi Nhược Tố điều kiện. Này một quyển đa tình kiếm khách vô tình kiếm thật sự như vậy hảo sao? Có thể làm chủ biên nhường ra như vậy điều kiện. Phong Phong đánh ngáp một cái. Uống một ngụm cà phê. Đi vào chính mình văn phòng. Nhắc tới thần tới công tác, Nhiếp Vệ Đông cầm USB cắm ở trên máy tính. Bắt đầu xem khởi đa tình kiếm khách vô tình kiếm bài viết. Giữa trưa, Phong Phong nhìn thoáng qua còn ở nhìn chằm chằm máy tính Nhiếp Vệ Đông. Khóe môi gợi lên một mạt mê chi mỉm cười. Đánh một chiếc điện thoại kêu hai phân cơm hộp. Tiểu Nhiếp, ngươi cơm chưa ta thỉnh. Phong Phong cười tủm tỉm đem cơm hộp đặt ở Nhiếp Vệ Đông bàn làm việc thượng. Mà Nhiếp Vệ Đông đắm chìm ở tiểu thuyết hoàn toàn không có chú ý tới Phong Phong lời nói. Phong Phong cũng không giận, khóe môi đậu cung ngược lại càng sâu. Mãi cho đến buổi chiều, Nhiếp Vệ Đông vẫn luôn nhìn đến toàn thư xong, ba chữ. Mới ngừng lại được, Nhiếp Vệ Đông khóe môi giơ lên một mặt đại đại tươi cười. Khó trách chủ biên nói xem xong cái này liền minh bạch. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm sẽ là võ hiệp tiểu thuyết lại một khi điển. Tân đến cực kỳ phương pháp sáng tác, xảo diệu liên hoàn cấu tứ. Như vậy một bộ tác phẩm hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì một bộ võ hiệp danh gia. Này một bút mua bán chỉ kiếm không mệt. Chủ biên, ta đi liên hệ An Chi Nhược Tố. Nhiếp Vệ Đông liền cơm trưa đều không có ăn. Cấp vội vàng chạy đến chủ biên văn phòng trả lời. Thư Trừng nhai đường, nhíu mày, tầm mắt dừng lại ở di động nàng cấp A Tiểu Vinh phát tin nhắn thượng. Tin nhắn nội dung, ta có một cái đại hormone muốn phóng. Thư Trừng thiếu niên khóe môi hơi nhấp, nhà nàng tức phụ đã thật lâu không có hồi quá nàng tin tức. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Vẫn là bởi vì mấy ngày này nàng không có hồi phục hắn. Tức phụ sinh khí, thiếu niên thay quần áo. Muốn ấn trong trí nhớ lộ tuyến đi trước A Tiểu Vinh lâu đài cổ. Đinh linh linh, di động tiếng chuông vang lên. Thư Trừng nhíu nhíu mày. Đưa điện thoại di động từ trong bao lấy ra tới. Ngón tay thon dài ấn ở tiếp nghe kiện thượng. Ngươi hảo, ta là Tân Võ Hiệp tạp chí xã biên tập Nhiếp Vệ Đông. Ngài điều kiện chúng ta đồng ý. Ngài xem nhìn cái gì thời điểm có thời gian gặp mặt nói chuyện hợp đồng công việc. Thư Trừng nhăn lại mày, tiếng nói nhàn nhạt truyền vào Nhiếp Vệ Đông trong tai, có chuyện gì lúc sau lại nói, hiện tại ta muốn đuổi theo ta tức phụ, vạn nhất cùng người chạy, ta liền không địa phương khóc. Đô đô, đô đô, Nhiếp Vệ Đông nhìn chính mình trong tay bị cắt đứt điện thoại. Ngơ ngác không biết nên nói chút cái gì, An Chi Nhược Tố nói như thế nào, chủ biên Phong Phong có chút sốt ruột hỏi. Nhiếp Vệ Đông chớp một chút đôi mắt, nhìn Phong Phong, không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc nói như thế nào, ngươi mau nói a. Phong Phong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ An Chi Nhược Tố không đồng ý? Nhiếp Vệ Đông lắc lắc đầu, kia hắn nói như thế nào? Phong Phong cũng yên tâm tới, điều kiện quá cao Tân Võ Hiệp tạp chí xã đã có thể không chịu nổi. Nhiếp Vệ Đông ngơ ngác nhìn liếc mắt một cái Phong Phong nói. Hắn nói có chuyện gì lúc sau nói. Hiện tại hắn muốn đuổi theo tức phụ. Phong Phong cũng ngây ngẩn cả người. Truy tức phụ, Tân Võ Hiệp mới nhất một kỳ lập tức liền phải ra. Hợp đồng còn không có nói hảo. Hắn hiện tại muốn đuổi theo tức phụ. Hết chương.